Ám dạ thự quang, chương 24, Long Vương La Tây, góc truyện audio.com. La Tây William cúi thấp cái đầu lớn nhìn vật nhỏ dưới chân đang mở to ánh mắt đầy nước nhìn mình. La Tây kỳ thật ở rất xa đã ngửi thấy hương vị quen thuộc này, bây giờ nhìn xuống. Quả nhiên là huyết tộc kỳ quái đó, Long tộc với mùi cực kỳ mẫn cảm, kỳ thật La Tây vốn đoán ra mùi của huyết tộc này. Bất đồng lớn với huyết tộc mùi còn có cảm giác lạnh lẽo. Cái này cỏ chua qua ban đầu cầm giữ, là huyết tộc mới sinh nhưng lại có hơi ấm như ánh sáng. Không sai, Long Vương này không phải ai khác mà chính là con rồng trắng mặc cách gặp trong lần đầu tuần Long, chính là con tiểu bạch Long ở võ trường. Tại sao Long Vương lại thành chuột thí nghiệm, cũng không nói được tình huống thăng bậc của La Tây. Ngày đó hắn phá thân Long Vương là lúc tìm được nguồn linh khí sung túc, La Tây không xem hoàn cảnh bao vây mình làm kén luôn. Nhưng là khi hắn thăng cấp chưa được một nửa thì còn có luồng khí mạnh hơn. Hắn bị nguồn khí ảnh hưởng, thăng cấp cũng ảnh hưởng theo, vì vậy La Tây bị rút thành một con rồng nhỏ. Vốn hắn nghĩ biến nhỏ tiết kiệm năng lượng, ai ngờ có ông già Zorier đến ký khế ước đơn giản với hắn. Kỳ thật khế ước đó cũng không đơn giản nhưng so với hắn là đơn giản. Nhưng đối phó với hắn bị biến nhỏ là vừa, Bạch Long phải qua trăm năm mới mất khế ước mà khi bị huyết tộc thuần dưỡng chúng đã quên mất nhà mình. Huyết tộc như vậy giữ lại Long tộc, nhưng khi đó La Tây không thể mạo hiểm phá khế ước. Vì vậy La Tây rất thảm mà làm Bạch Long thí nghiệm trong 3 tháng. Trong thời gian này làm hắn ấn tượng nhất là vật nhỏ này. Y vừa xuất hiện thì La Tây nhịn không được chú ý, bây giờ nhìn giữa trán vật nhỏ địa đồ hoa sen đang tỏa ra quang mang, La Tây khẳng định năng lượng ảnh hưởng đến hắn khi lên cấp chính là huyết tộc mới sinh này. Quang mang màu vàng kim kia tỏa ra năng lượng yếu ớt mà lại đáng ghét rất quen thuộc. Đáng chết, làm cho ta 3 tháng chịu thí nghiệm, La Tây nhìn vật nhỏ dưới chân mình này ra chú ý không tốt. Kỳ quái chính là, huyết tộc này dĩ nhiên không sợ ánh mặt trời. Hơn nữa năng lượng bảo vệ thật lớn, đem cả tầng bảo vệ của mình chắn lại rồi. Mà mặc cách cứ như vậy, ngu hề hề mà đứng, nhìn cái đầu rồng thật lớn đang cúi xuống nhìn mình, ánh mắt quỷ dị, tiếp tục mắt trợn mắt. Cách chương.